Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, ngọa tào, không có việc gì, bị cẩu huyết bát một thân hồng lão nhị lúc này đứng lên, nào biết hắn mới vừa nói xong lời này. Vào đầu liền gõ tới một cái bạch cốt, đem hắn một lần nữa đánh ngã xuống đất thảo. Đậu má, hồng lão nhị hung hăng mắng một câu, Cố Lương liếc hắn một cái. Quay đầu lại phòng nghỉ phòng phương hướng đi đến, thình lình cảm giác sau lưng có nói phong. Đột nhiên một bên đầu, một đoạn bạch cốt liền xoa lỗ tai hắn mà qua. Sau đó thật mạnh ném hướng về phía tường viện, Cố Lương biết. Nếu hắn không có thể tránh đi, hắn phỏng chừng có thể bị đánh thành não chấn động, Cố Lương nói. Cái kia nữ quỷ phỏng chừng là đêm nay boss một loại nhân vật. Nàng đã chết, nhưng còn có chút tiểu quỷ tiểu yêu tác quái. Đêm nay phỏng chừng không được an bình, Lý Hiểu Ngọc. Nima quá dọa người, đêm nay đại gia đãi một khối đi, ở phòng khách trải giường chiếu. Ta cũng không dám chính mình đợi, Cố Lương chưa nói cái gì. Chỉ hướng cửa thang lầu đi đến, Lý Hiểu Ngọc khó khăn lắm tránh đi một cái chiều chính mình đánh tới. Bạch cốt, hỏi Cố Lương, ai, Cố nhị ca, có đồng ý hay không? Người đi đâu nhi a? Người không ở ta hảo hoảng a? Cố Lương nhíu lại mi. Nhàn nhạt nói, ta phải đi trước tắm rửa một cái. Cố Lương quả thực cảm thấy chính mình hiện tại một thân đều là. Thì xú vị, bên cạnh hồng thôn trưởng nhưng thật ra nói. Ta cùng thôn hoa đi lấy đệm chăn, đêm nay đại gia liền cùng nhau ở phòng khách ngủ đi. Liên tính không thể nói chuyện đại boss đi rồi. Lúc sau này đó tiểu yêu tiểu quái vẫn là có chút dọa người, Cố Lương này tắm giặt sạch có hơn nửa giờ, nhưng hắn cảm thấy kia hương vị còn không có thể trừ bỏ. Cuối cùng ra tới phía trước, hắn ít nhất từ đầu đến chân kiểm tra rồi 3 lần. Miễn cho có giỏi bọ giấu ở thân thể của mình thượng, Cố Lương đi xuống lầu đến lầu 1 phòng khách. Thời điểm, đại gia đã đem giường đệm phô hảo cửa. Cửa sổ trước đều treo đầy tỏi cùng gạo nếp. Phòng trước cũng vẩy đầy cẩu huyết, thường thường có thể nghe được xương cốt trang ở trên cửa sổ. Trên cửa thanh âm, quả thực có điểm làm người không được an bình, nhưng chúng nó cũng tạm thời không có thể tiến. Vào, này một đêm mọi người đều không có ngủ hảo. Nhưng ít nhất còn đều rất bình an, Thái Dương ra tới lúc sau. Những cái đó tông cửa thanh âm cuối cùng là đình chỉ, các người chơi lúc này mới chân chính về phòng. Ngủ cái yên tâm giấc, Cố Lương một giấc này ngủ tới rồi 11 giờ. Cũng không cần ăn cơm sáng, hắn lại tắm rửa một cái. Liền tính toán trực tiếp ăn cơm trưa, ra cửa thời điểm. Thấy bên cạnh cái kia gắt gao khóa, liền cửa sổ đều bị từ nội bộ dán đầy báo chí. Miễn cho người nhìn thấy bên trong phòng. Chân mày cau lại, một lát sau, Lý Hiểu Ngọc thanh âm truyền đến, Cố Lương, ngươi tỉnh. Cố Lương nhìn hướng nàng, nàng mồ hôi đầy đầu, nhìn dáng vẻ ở bên ngoài chạy một buổi sáng, giờ phút này đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi một lát, 11 giờ rưỡi ăn cơm trưa. Ta tắm rửa một cái liền đi xuống, Lý Hiểu Ngọc nói. Mọi người đều nói muốn cảm tạ ngươi đâu. Thôn hoa cho ngươi chuyên môn thiêu chỉ gà, nói đến nơi này. Lý Hiểu Ngọc tả hữu nhìn nhìn, đối Cố Lương nói, đúng rồi, cùng ngươi nói cái bát quái, cái kia Bạch Thúc Thúc cùng Bạch Thẩm Thẩm là đối tình lữ. Bởi vì tối hôm qua sự, bọn họ nháo bè, Bạch Thẩm Thẩm đến ta chỗ đó tá túc đi, Cố Lương cũng không có đối cái này bát quái phát biểu bất. Luận cái gì ý kiến, chỉ tùy tiện gật gật đầu. Hỏi nàng, ngươi buổi sáng chạy đi đâu? Lý Hiểu Ngọc, tìm đêm nay quỷ quái nhắc nhở a. Ta cảm giác đêm thứ hai, khẳng định không có đệ nhất vãn đơn giản như vậy. Ta lần trước ở cái kia tang thi bổn, ngày đầu tiên buổi tối cũng là tiểu đánh tiểu nháo. Đêm thứ hai liền đáng sợ. Đúng rồi, về đêm nay nhắc nhở, ta thật đúng là tìm, không cần phải khen ta nga. Ngươi muốn hay không đoán một chút là cái gì đâu? Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương không tiếp tra. Lý Hiểu Ngọc chỉ phải xấu hổ mà cười 2 tiếng. Ngươi thật đúng là quá không thú vị, cho nên tìm được cái gì? Cố Lương thẳng đến chủ đề, Lý Hiểu Ngọc nói. Kêu, không chuẩn xem ta, chương 140 xương khô. 4. Lý Hiểu Ngọc dậy thật sớm, khắp nơi đi vơ vét đạo cụ, tuy rằng nói nàng vẫn là rất sợ. Nhưng rốt cuộc cũng đã trải qua thật nhiều cái kịch bản. Hiện giờ lá gan cũng phì không ít, dám một mình đi hoang mồ bên cạnh đào thổ, đương nhiên. Nàng trước hết là đi mồ biên mục thông báo thượng xem xét. Rốt cuộc ngày đầu tiên quỷ quái nhắc nhở liền ở chỗ này, bất quá hôm nay mục thông báo thượng cái gì? Đều không có, nàng nghĩ nghĩ, quyết định gần đây đào đào xem trong đất có hay không manh mối, nàng cầm cái xẻng. Không đào bao lâu, liền đào ra một con bộ xương khô tay, Lý Hiểu Ngọc tiến bộ. Lúc này không thét chói tai, nhưng cái trán mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Cả người vẫn là khó tránh khỏi có chút run bần bật, thình lình quay đầu lại thời điểm. Lý Hiểu Ngọc liền thấy được một cái hắc y nhân, ta đi. Lý Hiểu Ngọc không bị bộ xương khô tay dọa đến, nhưng thật ra bị hắn dọa tới rồi, như thế nào lại là ngươi? Người mỗi lần đều vô thanh vô tức xuất hiện. Hắc y nhân không nói chuyện, chỉ là tay hướng thôn trưởng ra tường viện phía sau chỉ một chút. Liền tại chỗ biến mất, cứ việc trước nay thấy không rõ hắc y nhân mặt. Nhưng Lý Hiểu Ngọc nhận được người này, nàng xin sấn thời gian nghỉ ngơi ôn tập khảo thí thời điểm. Chính là thông qua cái này hắc y nhân, ở bất tử chi thành nàng té ngã. Đỡ nàng đi cốt truyện hắc y nhân chi nhất, cũng có hắn, sau lại đầu phiếu thời điểm, nàng còn không cẩn thận ôm qua hắn, lại đến. Hoa hoa kịch bản, nàng mở ra tủ quần áo bị hoa hoa dọa đến thời điểm. Xuất hiện ở sau người cũng là hắn, Lý Hiểu Ngọc trực giác hắn đối chính mình là không có ác ý, vì thế. Nàng trinh lăng một lát, đảo cũng theo hắn ngón tay phương hướng đi qua thôn trưởng ra tường viện phía sau có một mảnh quả. Lâm, tường viện thượng tắc có nói cửa nhỏ, trong viện người thông qua này nói cửa nhỏ. Là có thể duyên đường nhỏ thẳng tới quả lâm vị trí, Lý Hiểu Ngọc cuối cùng chính là ở quả táo trong. Dừng tìm được nhắc nhở, có một viên quả táo là giả, tuy rằng cũng là màu đỏ, nhưng liếc mắt một cái nhìn qua liền có loại plastic khuynh hướng cảm xúc. Vẫn là rất rõ ràng, bất quá nó tuy rằng thực rõ ràng. Nhưng này quả táo viên rốt cuộc không nhỏ, Lý Hiểu Ngọc đi dạo nửa giờ. Lúc này mới phát hiện nó, đem nó hái xuống sau. Lý Hiểu Ngọc lắc lắc, phát hiện bên trong là rỗng ruột, vì thế nàng trở lại thôn trưởng ra. Đi phòng bếp, tìm được dao phay bổ ra giả quả táo, liền thấy được bên trong tờ giấy. Mặt trên viết, đêm nay không được xem ta, bất quá ngươi muốn nhìn cũng nhìn không tới, không cần tả hữu quan vọng, đặc biệt cấm quay đầu lại, nếu không ta sẽ đem ngươi ăn luôn. Lập tức, Lý Hiểu Ngọc đem tìm được nhắc nhở quá trình giảng cho Cố Lương nghe. Thuận tiện nói một chút chính mình mưu trí lịch trình, kỳ thật ta vốn dĩ tưởng trích mấy cái quả. Táo trở về, nhưng quả táo vườn thượng tất cả đều là bạch cốt, phòng trừng tối hôm qua chúng nó chính là từ vườn trái cây phương hướng tới. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ta cảm giác chính mình còn có thể nghe đến mùi hôi. Liền từ bỏ. Cho nên nói, đêm nay chuyện này nhi, ngươi cảm thấy nên như thế nào chuẩn bị? Cố Lương nói, tạm thời còn không có tưởng hảo, Lý Hiểu Ngọc, ai? Cố Lương chỉ nói, đem sở hữu có thể chuẩn bị đạo cụ đều chuẩn bị tốt. Mặt khác đến lúc đó rồi nói sau, Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Hành, ta trong bao rất nhiều đồ vật. Ta đến lúc đó đều mang lên, thực mau tới rồi cơm trưa thời điểm mơ siêu đái sắc rất phong phú. Bất quá đại gia cảm xúc đều không phải đặc biệt hảo, mắt thấy đại gia tựa hồ cũng chưa cái gì ăn uống. Hồng thôn trưởng chủ động cho đại gia đổ điểm bia, nói, phòng trừng bởi vì ngày hôm qua đại gia thông qua lẫn nhau hàn huyên. Đều đã biết các nhân vật thân phận, hôm nay kịch bản liền không an bài cái gì đặc biệt cốt truyện suy diễn. Chúng ta liền tùy tiện tâm sự đi ta đâu, là tưởng khuyên đại gia ăn nhiều một chút, tối hôm qua không có người chết, thật là vạn hạnh, nhưng ta nghe nói qua, có lẽ mặt sau cốt truyện sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vậy ta cùng thôn hoa thương lượng hạ, đem gà giết, nói tới đây, thôn trưởng cấp Cố Lương kính một chén rượu. Đương nhiên, cũng là vì cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đại gia. Việc này sau đi, ta cảm thấy ngươi phương pháp rất đơn giản. Nhưng lúc ấy chúng ta thật còn không có nghĩ đến. Ít nhất ta không nghĩ tới. Ta lúc ấy đều dọa choáng váng, đúng rồi. Nói hồi này chỉ gà. Đây là chúng ta mấy ngày nay. Duy nhất có thể ăn thịt. Chúng ta thôn không cùng bên ngoài có cái gì lui tới. Vẫn luôn rất nghèo, đem nó giết lúc sau. Chúng ta liền không thịt ăn. Cho nên ta tưởng khuyên đại gia có thể ăn liền ăn nhiều một chút. Mặt sau cũng chỉ có thanh cháo có thể ăn. Ngà đối, quả trong rừng có chút quả táo. Nhưng kia quả táo cũng là loại ở một đống hủ thi thượng. Ta phỏng chừng đại gia cũng ăn không vô đi, mọi người. Ngoặc kép, thôn hoa ở bên cạnh bổ một đao. Hôm nay mọi người đều còn sống. Có khả năng đây là cuối cùng một lần mọi người đều có thể tồn tại tham gia, liên hoan. Chúng ta dứt khoát liền cùng nhau đem gà ăn đi. Đêm nay qua đi, còn không biết có thể lưu lại bao nhiêu người đâu. Có lẽ đây là cuối cùng cơm trưa. Thôn trưởng nói có lý. Sấn còn có thể ăn thời điểm. Đại gia ăn nhiều một chút mọi người. Ngoặc kép, thôn trưởng thôn hoa một phen lời nói. Đem đại gia ngược lại nói được càng không ăn uống, Cố Lương nhưng thật ra sắc mặt như thường. Cắp một ngụm thịt gà ăn xong đi, trong bữa tiệc hắn chú ý tới. Hồng lão đại vẫn cứ không ở, bất quá xuống lầu phía trước. Cố Lương có lưu ý quá, hắn là ở trong phòng, hơn nữa là tồn tại, Hồng lão đại ở tại lầu 2 một cái khác trong một góc. Cố Lương xuống lầu kỳ thật là không trải qua hắn phòng. Nhưng vừa rồi xuống lầu thời điểm, Cố Lương cố ý đi hắn cửa phòng nhìn thoáng qua, hắn cửa phòng hờ khép. Cố Lương xem thời điểm, hắn chính ngơ ngác ngồi ở trên giường, ở chơi một con loại nhỏ diều. Cố Lương lực nhìn hắn vài lần, liền xuống lầu tới ăn cơm siêu lúc này. Tựa hồ là chú ý tới Cố Lương ánh mắt, thôn hoa cũng giải thích một câu. Ta đại nhi tử đồ ăn, ta đều đưa đi qua. Các ngươi không cần lo lắng hắn, hiện tại ta cũng không gạt đại gia, hắn xác thật trí lực thượng có chút vấn đề, sợ đến lúc đó ầm ĩ lên, ảnh hưởng lớn ra ăn cơm siêu. Ăn cơm xong, Cố Lương đi phòng bếp hỗ trợ rửa chén, trong lúc hắn lưu ý một chút trong phòng bếp nguyên liệu nấu. Ăn trạng huống, nơi này là không có tủ lạnh, bởi vậy thịt đông gì đó, xác thật không tồn tại, thành như thôn trưởng phu thê lời nói. Nơi này cư nhiên thật sự cái gì thịt loại đều không có. Thậm chí liền rau dưa đều thập phần khan hiếm mơ siêu trừng phạt bổn quả nhiên sinh tồn hoàn cảnh. Gian khổ, bất quá Cố Lương cảm thấy cũng còn hảo. Ít nhất so hoang đảo cầu sinh, liền mễ đều không có hoàn cảnh tới hảo, hiện tại tạm thời xem ra. Cái này kịch bản cũng chính là ghê tởm một chút. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể chịu đựng cái loại này, Cố Lương đánh giá. Minh Nguyệt lúc ấy tìm chính mình nói chuyện thời điểm, là cố tình đem trừng phạt bổn nói được khoa trương chút. Vì chính là lừa dối chính mình đi đương hắn cấp dưới. Giúp hắn làm việc Cố Lương rửa chén thời điểm, Lý Hiểu Ngọc cùng Lưu Thôn Hoa cũng tới hỗ trợ Cố Lương giống như không chút để ý hỏi một câu thôn. Hoa. Xin hỏi ta bên cạnh cái kia mang khóa phòng, là chuyện gì xảy ra? Thôn mặt mèo sắc khẽ biến, lắc lắc đầu, cũng không có trả lời, như vậy xem ra, hoặc là xuất phát từ bảo trì nhân thiết mục đích, hoặc là xuất phát từ đạt thành nhiệm vụ chi nhánh mục đích. Nàng là không thể nói chuyện này, Cố Lương cũng liền không lại hỏi nhiều. Chỉ chờ kế tiếp tiếp tục khai quật cốt truyện Cố Lương phòng chừng tối nay chú định lại là khó. Tránh khỏi chi giả, vì thế cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, hắn cảm giác chính mình buổi chiều còn ngủ đến không? Tôi, bởi vì hắn mơ thấy Dương giả, mơ thấy chính mình ở cùng hắn cùng nhau đánh bài poker cảnh trong mơ phi thường ấm áp. Thế cho nên tỉnh lại lúc sau. Cố Lương tâm tình khó được có chút không tồi, bữa tối là ăn giữa trưa thừa đồ ăn. Nhanh chóng cơm nước xong sau, đại gia liền tụ tập ở lầu một nhà ăn, chén đũa tạm thời đôi ở phòng bếp. Đại gia nhất trí quyết định ngày mai lại thu thập. Rốt cuộc trước mắt đối phó quỷ quái càng quan trọng, trong lúc thôn hoa còn nói cái chuyện cười. Ai đêm nay nếu là đã chết, ngày mai liền không cần rửa chén, thôn hoa nói cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Thực hiển nhiên, mọi người đều không cảm thấy này chê cười buồn cười, thôn hoa hậm hực mà cùng đại gia cùng nhau kiểm. Trà rồi một chút cửa sổ đóng cửa trạng huống. Cũng không lại lắm miệng, các người chơi giữ cửa sổ lấy cùng tối hôm qua đồng dạng phương thức. Quan hảo, ban ngày đại gia không có việc gì thời điểm, còn tìm tới rồi một ít phù chú gì đó. Lúc này cũng đều dán ở trên cửa cùng cửa sổ thượng. Cuối cùng đại gia vẫn cứ hướng trên cửa sổ, cửa trước kia bát cầu huyết, mới xem như có thể miễn cưỡng yên tâm một ít, nhưng đại gia như thế. Cũng đơn giản là cầu cái tâm lý an ủi, bọn họ biết. Như vậy chỉ có thể phòng trụ tiểu quỷ. Đối với đêm nay, đại boss, này đó bình thường đạo cụ là vô dụng, buổi tối 10 điểm mơ siêu kênh thuộc giọng nữ vang lên. Lại gặp mặt, thỉnh đại gia tìm băng ghế ngồi thành một loạt, hoang nga, các ngươi đều ở phòng khách à. Vừa lúc, vậy tất cả đều đưa lưng về phía môn phương hướng ngồi xuống. Không tuân thủ quy củ người, ta sẽ ăn luôn nga. Mọi người nghe thế câu kỳ quái nói, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng như nàng lời nói, lấy đưa lưng về phía môn phương hướng song song ngồi xuống. Hết chương.